Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2382, Thiên Đạo Hậu Hoa Viên. Trong hang động dưới đất, ba người vặn lông mày suy tư, cái trán đã có mồ hôi dần dần tiết ra, có thể thấy được trên tâm thần chịu đựng áp lực thật lớn. Nam Phương đạo nhân mặt không hề cảm xúc, phảng phất một tôn màu vàng pho tượng một dạng, cuồng chiều biển rộng một dạng khí thế. Ở trong động hơi phập phồng, Phương Tuấn Mi cũng là trở về, không nói hai lời, liền đem kia Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ đưa cho Phong Vũ Lê Hoa. Nhiều tạ đạo hữu. Phong Vũ Lê Hoa đại hỉ cảm ơn, nhìn ra là thật đối này bảo vô cùng lưu ý. Bảo bối kia tựa hồ cũng nhớ tới nàng cái này chủ nhân trước. Tiến vào trong tay nàng sau, lập tức là vui mừng ong ong lên. Phương Tuấn Mi qua tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, đã quá nhiều, căn bản không để ý này một cái. Hờ hững gật đầu, không nói thêm gì. Phong Vũ Lê Hoa đến về bảo bối, cũng không có vội vã liền rời đi. Vẫn như cũ cùng hắn cộng đồng đối mặt bắt mắt trước cục diện đến. Tiền bối, trong tay ta, có hai đám cấp 9 linh vật. Xích Tà Tâm trước tiên mở miệng, đến cùng vẫn là quyết định thử một lần, không đủ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trở về hai chữ. Xích Tà Tâm ánh mắt một âm, cúi đầu xuống, bất đắc dĩ lại phiền muộn. Kính tượng thần hoa đây, tiền bối. Này kính tượng thần hoa là nữ tu kia vội vàng nói đến. Nữ tử này tên là Mạnh Phiên Phiên, nghe có chút tiên ý, tính tình kỳ thực ngoan độc lãnh khốc. Ta biết kính tượng thần hoa là làm được việc gì, vật ấy cũng không đủ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lạnh lùng trả lời. Mạnh Phiên Phiên nghe vậy cũng là sắc mặt cực khổ xuống, chỉ có kia Khôn đạo nhân không nói lời nào, còn ở ngưng lông mày suy tư ở trong, ngược lại lệnh Phương Tuấn Mi đối với hắn sinh ra mấy phần mong đợi đến. Thứ tốt nếu là không có, đã nghĩ nghĩ chính mình còn biết bí mật gì liên quan với thiên mệnh, liên quan với Bạch Phu Nhân, liên quan với vạn giới du tiên, hoặc là cùng bọn họ có quan trọng yếu tu sĩ. Phương Tuấn Mi lại là nói đến, như cảm thấy không tiện. Có thể đơn độc nói với ta. Ba người nghe ánh mắt lấp lóe. Bọn họ năm người, so với bình thường tu sĩ đến, xác thực từng chiếm được vạn giới du tiên nhiều hơn chút chỉ điểm. Có lẽ cũng biết một ít bình thường trong gương tu sĩ không biết đồ vật. Nhưng vấn đề là có thể nói sao? Cái kia thôi đạo hài, nếu là biết rồi, có thể hay không đâm đến thiên mệnh bọn họ đi nơi nào? Sau đó chính mình đem hai giới không phải người, hai bên đều truy sát chính mình. Đạo Hải huynh, xin ngươi nói cho chúng ta nên làm gì? Đến cùng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi đến cho câu nói. Mộc Hành trên núi, Xích Tà Tâm đem vấn đề khó giao cho Thôi Đạo Hải. Nói xong lại lạnh lùng nói, Đạo Hải huynh, ba người chúng ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Xin ngươi ở chuyện này bên trên, không nên gạt chúng ta. Sáng tỏ thái độ, bằng không đại trận này, sau đó e sợ vận chuyển đều sẽ không như vậy thông thuận. Vì tính mạng, cũng là cứng rắn. Khôn đạo nhân cùng Mạnh Phiên Phiên nghe vậy, tương tự thần sắc nhìn chằm chằm Thôi Đạo Hải. Thôi Đạo Hải nghe vậy, cũng là nói không ra đau đầu, rõ ràng không chuyện của chính mình, cảm giác lại bị bọn họ trói ở cùng nhau. Tương lai thiên mệnh bọn họ nếu là truy cứu lên, chính mình chạy cũng chạy không thoát. Nhưng nếu là qua loa bọn họ, này cùng thiên cực địa nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận, e sợ hiện tại phải xong. Lặng lẽ cân nhắc một chút, nói rằng, quan cho bọn họ ba vị bí mật. Ta không tin tưởng các ngươi có thể biết cái gì. Ta cũng không biết cái gì. Sở dĩ trừ bỏ liên quan với đại trận này bí mật, tuyệt không thể tiết lộ bên ngoài. Cái khác các ngươi muốn nói liền nói đi. sau khi trở về, cũng không cần nói cho ta. Nhưng nếu vẫn là bảo đảm không chuẩn bản tôn tính mạng, liền chớ có trách ta rồi. Ba người nghe vậy, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thể nói cái gì đó, lại là đau đầu lên. Tiền bối, có thể hay không đơn độc cùng ngươi nói một chút, bên này trong thế giới dưới đất. Khôn đạo nhân rốt cục mở miệng, này vừa mở miệng, trước hết cho xích tà tâm hai người, một tầng càng thêm to lớn tâm thần áp lực. Phương Tuấn Mi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sẽ chờ người này mở miệng đây, nhấc theo đối phương, trước hết là bay ra ngoài, đến hơn 10 dặm ở ngoài một cái khác thiên nhiên trong hang động, mới đem đối phương để xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Khôn đạo nhân nói, vãn bối trong tay có một dạng đồ vật đặc biệt, muốn dùng hắn đến cùng tiền bối làm món này tính mạng giao dịch. Giữa hai lông mày có chút không muốn, phảng phất là kiện rất trọng yếu bảo bối bình thường. Món đồ gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tiền bối, trước tiên cho phép ta nói một chút vật ấy lai lịch. Khôn đạo nhân giới thiệu đến, nếu đã quyết định, cũng là nhanh chóng đem điểm này không muốn vẻ ép xuống. Chúng ta trong thế giới trong gương, bí cảnh cũng là rất nhiều. Trong đó có một nơi, chính là kính tượng thần thụ vị trí chi địa. Tiền bối nếu biết kính tượng thần hoa hiệu dụng, nên đã biết kính tượng thần thụ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, kính tượng thần thụ vị trí chi địa. Mộc linh khí dị thường nồng nặc. Hơn nữa kính tượng thần thụ phúc phận, sinh ra rất nhiều hiếm thấy linh căn. Phong cảnh càng là đẹp đến khó mà tin nổi. Một mảnh khu vực kia, bị chúng ta trong gương tu sĩ xưng là thiên đạo hậu hoa viên. Khôn đạo nhân nói tiếp đến, thần thần bí bí khí tức, không hề có một tiếng động nhộn nhạo lên. Chỉ là danh tự này, liền đem Phương Tuấn Mi hấp dẫn lấy. Ra sao địa phương mới dám xưng thiên đạo hậu hoa viên? Nơi đây mở ra thời gian loại hình đồ vật, phía trước nói vậy cũng không có hứng thú, ta liền không dài dòng. Nói chung, ta ở một lần nào đó mở ra bên trong, và những người khác đồng thời đi vào trong chỗ bí cảnh kia. Ở bên trong tìm kiếm thời điểm, ta ngẫu nhiên được một thứ. Lời tới đây, khôn đạo nhân thần sắc cũng quái lạ lên, ta sau khi đi ra, lại ở một cái vô tình bên trong, biết có tu sĩ ở tìm hiểu vật như vậy rơi xuống. Ta lần theo bên dưới phát hiện, những kia tìm hiểu tu sĩ, tựa hồ đến từ lão tiên Ma Vân Tiên Cung, vạn giới du tiên đang tìm kiếm đồ vật. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, có loại va vào đại vận phát hiện trọng bảo cảm giác đến. Hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không nói lên được. Xem ra như là làm tổn thương nửa cái la bàn dạng đồ vật. Phía trên có chút tuyến lộ đồ hoặc là văn tự dạng đồ vật. Khôn đạo nhân cau mày. Nửa cái la bàn, cái gì cấp độ bảo bối? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Khôn đạo nhân nói, pháp bảo của nó khí tức khoảng chừng tương đương với thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng ta tế luyện quá, hoàn toàn không có cách nào tế luyện, e sợ phải tìm được mặt khác một nửa mới được. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, kia thiên đạo hậu hoa viên, không biết bị các ngươi thế giới trong gương tu sĩ lật bao nhiêu lần chứ? Vật ấy liền như thế xảo rơi xuống trong tay ngươi. Có chút không tin nói, tiền bối, ngươi có chỗ không biết, ta chiếm được vật kia cũng là cực ngẫu nhiên, là ở trong một trận chiến không tên mở ra trong tiểu không gian lấy ra đến. Phảng phất là ai núp ở bên trong, hoặc là chính nó núp ở bên trong bình thường. Ngay lúc đó đắc thủ quá trình, chính ta đến hiện tại đều không thể tin tưởng. Khôn đạo nhân vội nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, càng thêm là tâm thần chuyển động lên, lại một lần cảm giác được sự nghi ngờ tầng tầng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?